tu chân giả tại dị thế. Chương 669, cực viêm thiên hỏa, góc truyện audio.com. Nhạc Thành đánh giá đám người thuộc đội hộ vệ Kim Long, đội hộ vệ Kim Long tổng cộng có 500 người. Nhạc Thành cũng lo lắng, nếu như mình dùng số người này chống lại Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc thì nhất định phải nâng cao thực lực của bọn họ lên. Sau đó đội hộ vệ Kim Long mở không gian, Nhạc Thành cùng với bọn họ tiến vào Long Mộ. Xoẹt xoẹt, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, sau đó một mảng vảy rồng đã bao bọc quanh người hắn, toàn thân toát ra một khí tức cường hãn. 10 thành thân thể Kim Long, cái này là 10 thành thân thể Kim Long. Cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành, mọi người đã cảm nhận được một luồng áp chế, Nhạc Thành không định dùng thân thể Kim Long áp chế mọi người, chỉ là 10 thành tha ẩn hệ Kim Long có khí tức trời sinh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và cuồng nhiệt, 10 thành thân thể Kim Long, Nhạc gia ngoại trừ đấu đế tiên tổ trong truyền thuyết thì không có ai đạt được tới mức này. Mọi người đều hiện ra ánh mắt nóng bỏng, Nhạc Thành hiện tại tiến vào trong không gian Long Mộ của Nhạc gia. Ra mắt tộc trưởng, đoàn người Nhạc Thành tiến vào bên trong thì có không ít người đã ở đó, tất cả mọi người đều bước tới chào, hiển nhiên bọn họ đã biết chuyện của vị tộc trưởng này. Đại đội trưởng đâu? Nhạc Thành đánh giá người của đội hộ vệ Kim Long mà cất tiếng hỏi. Tộc trưởng, đại đội trưởng đang bế quan đột phá, 2 ngày nữa tin tưởng sẽ xuất quan. Một người thuộc đội hộ vệ Kim Long cất tiếng nói. Vậy các ngươi sắp xếp đi, ta nhìn xung quanh là được. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc Hạo hẳn là đã đột phá tới cửu tinh đấu tôn, thiên phú của Nhạc Hạo này quả là không tệ. Ngay lập tức Nhạc Thành rời khỏi mọi người mà đi vào kiến trúc có Nhạc Thiên Lão Tổ bên trong. Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành bái kiến Nhạc Thiên Lão Tổ. Nhạc Thành đứng trước kiến trúc mà mỉm cười nói, ở bên trong chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão, Nhạc Duy và Nhạc Hạo biết Nhạc Thiên Lão Tổ còn ở Nhạc gia, ngay cả đội hộ vệ Kim Long cũng không biết. Một lát sau ở bên trong không phát ra lời nào, Nhạc Thành lại một lần nữa cất tiếng thì phát hiện ra thân thể của mình đã quỷ dị xuất hiện ở trong thạch thất khiến hắn phải lắp bắp kinh hãi. Lần trước Nhạc Thành cho rằng thực lực mình không đủ nên bị điều khiển, hiện tại thân thể của mình đã đột phá tới hợp thể sơ kỳ, ngay cả tam tinh đấu thánh cũng không bằng, vậy mà vẫn quỷ dị như vậy. Xem ra thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ rất khủng bố. Nguồn truyện, truyện full, Nhạc Thiên Lão Tổ bây giờ chỉ còn sót lại một linh hồn lực mà đã khủng bố như thế, Nhạc Thành không khỏi thầm đoán thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ năm đó không biết mạnh đến mức nào. Không tệ, không tệ, so với trong tưởng tượng của ta thì còn mạnh hơn. Đúng lúc Nhạc Thành đang suy đoán thì Nhạc Thiên Lão Tổ đã mỉm cười dò xét Nhạc Thành. Ra mắt Lão Tổ, Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt của hắn hiện ra vẻ tôn kính. Ngồi đi, chuyện của ngươi ta đã nghe Nhạc Hạo nói, ngươi có 10 thành đấu đế long mạch ta cũng nhìn thấy, còn nữa thực lực tiến bộ cũng không hề tệ. Lão Tổ, người yếu hơn rồi. Nhạc Thành nhìn lão nhân gần đất xa trời này mà tràn ngập cảm khái, người này ở huyền thiên nội lục là cường giả số 1 số 2, là người mà Hắc Ám Thần Điện kiêng kỵ duy nhất. Không có cách nào, hiện tại ta chỉ góc truyện audio.com, có thể lưu linh hồn lại trên người. Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng nói, trong mắt hiện ra vẻ phiền muộn. Lão Tổ, người biết huyết linh chi không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, lần này Nhạc Thành tiến vào trong Long Mộ là muốn hỏi xem Lão Tổ có biết huyết linh chi hay không? Huyết linh chi, có phải là huyết linh chi có thể khiến cho vật chết sinh ra huyết nhục gân cốt, huyết linh chi trong truyền thuyết? Nhạc Thiên Lão Tổ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Lão Tổ biết huyết linh chi bị mất tích sao? Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một vẻ nóng bỏng, dựa vào lịch duyệt của Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành tin rằng Nhạc Thiên Lão Tổ biết huyết linh chi. Người tìm vật đó để làm gì? Huyết linh chi là linh vật coi như có cũng vô cùng khó tìm. Nhạc Thiên Lão Tổ nghi hoặc hỏi Nhạc Thành, nếu như biết tung tích con nhất định phải tìm huyết linh chi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sở dĩ Nhạc Thành hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ vì hắn từ Lập Anh Trấn vô tình biết được từ một quyển sách cổ. Ta biết một số, ngươi có phải là xem ở trong sách cổ cho nên tới hỏi ta không? Nhạc Thiên cất tiếng hỏi rồi nhìn Nhạc Thành. Huyết linh chi là linh vật nghìn năm, thế gian là vật phẩm rất nhỏ, nhưng may mắn là ta đã nhìn thấy huyết linh chi ở một chỗ, nó có nghìn năm tu vi, ta một mực truy đuổi vẫn không kịp, nghe nói huyết linh chi có công hiệu kỳ diệu, cho dù là bạch cốt cũng có thể sinh ra gân cốt. Lão Tổ, người thấy huyết linh chi ở đâu? Nhạc Thành lập tức hỏi. 500 năm trước ta ở cực viêm đã nhìn thấy qua, khi đó ta mới có thực lực thập tinh đấu tôn, linh châu ta cũng lấy được ở cực viêm, lúc đó ta cửu tử nhất sinh, may mắn mới trở về được. Nhạc Thiên Lão Tổ nói, hồi tưởng lại chuyện năm đó, ánh mắt của lão hiện ra vẻ hưng phấn. Cực viêm, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, tựa hồ hắn vẫn chưa nghe thấy một chỗ như vậy. Đó là một nơi thần bí, ở huyền thiên nội lục xem ra chỉ có những người thuộc cường giả đấu thánh mới biết nơi này, năm đó ta cũng chỉ vô tình biết được mà thôi. Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng nói tiếp, Cực viêm là một nơi hoang tàn, ở bên trong có thiên hỏa khủng bố tồn tại, mỗi năm sẽ mời không gian cực viêm cho người ta đi vào. Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói, ánh mắt cũng hiện ra một nụ cười. Lão tổ, làm sao có thể đi vào cực viêm đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên, ngươi muốn đi vào làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn có huyết linh chi, lúc này nguy hiểm vô cùng, năm đó ta cửu tử nhất sinh, cho dù với thực lực của ngươi hiện nay có thể chống lại được nhất tinh đấu thánh nhưng ta tận mắt nhìn thấy tam tinh đấu thánh đều đã chết ở trong đó rất nguy hiểm. Nhạc Thiên lão tổ nói, lão tổ con phải đi, lão tổ nói cho con biết phải làm sao đi vào đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, bất kể nguy hiểm Nhạc Thành cũng nhất định phải tới cực viêm một chuyến. Nếu như ngươi muốn đi thì ta cũng không ngăn cản ngươi, ta cũng dự định muốn ngươi đi một chuyến, năm đó ta thiếu nợ nàng một nhân tình, nếu như không phải nhờ nàng thì ta đã chết ở cực viêm, cho nên lần này nếu như ngươi muốn đi thì hãy giúp ta trở nhân tình với người kia. Nhạc Thiên cất tiếng nói, trong giọng ông có một vẻ thương cảm. Theo ta được biết, ở trong thần hoàng tộc có một tiểu nha đầu phải không? Người hình như biết nó. Cực viêm 500 năm mở ra một lần, tính thời gian thì hiện tại vẫn còn một năm nữa, tiểu nha đầu kia cũng nhất định sẽ tiến vào. Góc truyện audio.com, bên trong, đến lúc đó ngươi phải giúp thần hoàng tộc có được cực viêm thiên hỏa coi như là giúp ta trả nhân tình năm đó. Năm đó nếu không phải tại ta thì thần phượng hoàng tộc đã sớm có được cực viêm thiên hỏa, và thần phượng hoàng tộc cũng không phân ly thành thần hoàng tộc và thần phượng tộc. Nhạc Thiên thở dài nói, lão tổ cực viêm thiên hỏa là gì? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Nhạc Thiên lão tổ, đó chính là thiên hỏa kinh khủng nhất ở huyền thiên nội lục, theo truyền thuyết gọi là vạn hỏa nguyên, thứ đứng đầu dị hỏa bang cũng vô pháp đánh bại cực viêm thiên hỏa, trên đời này chỉ có một thứ duy nhất có thể miễn cưỡng chống lại chính là xích viêm hỏa của tôn gia, bản thể hỏa của thần phượng hoàng tộc, hắc ám u hỏa của hắc ám thần điện. Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói, con biết rồi lão tổ, con sẽ ra tay tương trợ. Nhạc Thành mỉm cười nói, nếu chuyện này có quan hệ tới Đông Phương Lạc Nhan thì Nhạc Thành dĩ nhiên là hết sức hỗ trợ, không cần lão tổ phải phân phó. Về phần cực viêm thiên hỏa Nhạc Thành cũng muốn xem một chút, so sánh nó với vô thượng chân hỏa xem thư sờ ná óp mạnh hơn. Mặt khác ngươi đi vào cực viêm cũng nên bái phỏng tổ bà ngươi một chút, nếu như nàng chịu gặp ngươi thì ngươi ngàn vạn lần đừng nói tình hình của ta, miễn cho nàng lo lắng, có biết không? Nhạc Thiên lão tổ thở dài một hơi rồi nói. Lão tổ nói tổ bà của ta ở thần hoàng tộc. Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi, chuyện này ngay cả cha mình cũng chưa đề cập tới. Ngươi kinh ngạc cái gì, ta vẫn còn sống, tổ bà của ngươi tại sao không thể còn sống, nàng hiện tại ở bên trong thần hoàng tộc, chỉ là ngươi với nàng cũng không có quan hệ huyết thống, ta năm đó khinh cuồng, cùng tổ bà của ngươi không để ý là thuộc thần phượng hoàng tộc mà thành thân, kết quả tổ bà của ngươi cũng đồng ý, chuyện này hai tổ bà cũng biết rõ ràng. Nhạc Thiên lão tổ nói. Nhạc Thiên nói xong Nhạc Thành mới biết rằng Nhạc Thành có hai thê tử, chuyện chỉ đơn giản như vậy, chỉ là Nhạc Thiên lão tổ đúng là có hậu nhân ở thần hoàng tộc, Nhạc Thành cũng bất ngờ. Được ta trở về thăm lão tổ bà, lão tổ còn có gì phân phó không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, cứ như vậy đi, mặt khác ta đoán ngươi là tằng tôn của ta, nữ nhân ở thần hoàng tộc kia cũng thế, nàng chính là muội muội của ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp nàng có được cực viêm thiên hỏa, xem như ta đáp lại nhân tình cho tổ bà ngươi. Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói, muội muội của ta, Nhạc Thành hoàn toàn kinh ngạc, mình đúng là có một muội muội. Không sai, đó chính là muội muội của ngươi, mặt khác ngươi cũng nên nhanh chóng đi tới thần hoàng tộc, ở bên trong cực viêm của thần hoàng tộc là được rồi. Hiện tại ta hơi mệt cần nghỉ ngơi, Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói, lão tổ con biết người nghỉ ngơi đi, Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó Nhạc Thành kinh ngạc tới thất thần. Lão tổ lần này từ cực viêm trở về, lão tổ có thể đi khỏi long mộ lần nữa, không cần tiếp tục ở đây. Hài tử ngốc, ngươi muốn có được huyết linh chi là vì ta phải không, nhưng điều này là không thể, ta cũng đã hư nhược rồi, nếu như năm đó ta muốn thì ta đã tìm một thân thể để ngụ lại thì dễ dàng, nhưng như vậy ta sẽ trở thành một phế nhân, còn sống cũng vô dụng, cho nên ngươi không cần cố gắng thu xếp, ngươi hiện tại có 10 thành đấu đế long mạch ta cũng yên tâm. Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói, gạch nối, góc truyện audio.com. Lão tổ yên tâm, con dĩ nhiên là có biện pháp, chờ sau khi con trở lại, người lại có thể đi ra khỏi long mạch, thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, ngay cả 10 thành đấu đế long mạch cũng có được. Nhạc Thành cất tiếng nói, nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Nhạc Thiên lão tổ chăm chú nhìn, trong lòng tựa hồ như xuất hiện sóng gợn, hắn lập tức mỉm cười, sau đó ống tay áo quét qua thân hình của Nhạc Thành một lần nữa bay ra ngoài kiến trúc. Nhạc Thành ngươi nhớ kỹ Nhạc gia là giao cho ngươi, ta đi khỏi cũng yên tâm. Thanh âm của Nhạc Thiên lão tổ lại vang bên tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành dừng lại một chút, tựa hồ như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi, hình như Nhạc Thiên lão tổ không tin lời của hắn, cái này cũng khó trách, chuyện này cả Huyền Thiên nội lục cũng không có biện pháp nào. Đông Phương Lạc Nhan đúng là muội muội của ta. Nhạc Thành lập tức nghĩ tới lời nói vừa rồi của Nhạc Thiên lão tổ, không ngờ bài thi nữ tử mà mình chạm phải ở trong đấu khí học viện lại chính là muội muội của mình, khó trách Hàn Giang Đào viện trưởng lại nói Đông Phương Lạc Nhan có ăn bao nhiêu đan dược của mình cũng không đáng gì, hóa ra Hàn Giang Đào đã sớm biết Đông Phương Lạc Nhan chính là muội muội của mình. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ một cái, xem ra cũng nên đi thăm thần hoàng tộc một chuyến. Ra khỏi kiến trúc, Nhạc Thành đi tới một chỗ thật sâu trong long mộ. Nhạc Thành đã đi dò xét thì chỗ sâu nhất của long mộ chính là nơi chôn cất di hài tiên tổ của Nhạc gia. Nhạc Thành muốn đi xem ở trong long mộ có bao nhiêu di hài, nếu như có nhiều thì Nhạc Thành muốn luyện hóa ra một pháp trận, mặt khác sẽ luyện chế cho Nhạc Thiên lão tổ một thân thể. Nhạc gia tiên tổ có một vị cường giả đấu đế, di hài ẩn chứa lực lượng đủ để cho Nhạc Thiên phục sinh và thực lực còn mạnh hơn. Về phần vận dụng di hài tiên tổ của Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không thương nghị với bất kỳ người nào, chuyện này chuẩn bị tốt rồi nói lại tất cả, đến lúc đó, cho dù người của Nhạc gia không đồng ý thì cũng không có cách nào. Mặc dù Nhạc Thành cũng biết chuyện này đối với tiên tổ là có chút bất kính nhưng Nhạc gia cũng đã vận dụng di hài tiên tổ vào trong từ đường tẩy lễ thì xem ra bọn họ cũng không phản đối. Từ từ đi vào trong long mộ thật sâu, trên đường đi Nhạc Thành gặp không ít đội hộ vệ Kim Long, những người này cũng không ngăn cản sự xâm nhập của Nhạc Thành, hiện tại Nhạc Thành đã là tộc trưởng của Nhạc gia, có quyền tuyệt đối đi vào trong long mộ. Nhạc Thành mở cửa đi vào, ở bên trong có bốn chữ rồng bay phượng múa, Nhạc gia long mộ. Nhạc Thành từ miệng của nhóm người Nhạc Thuần thì biết rõ đây chính là nơi những tiền bối của Nhạc gia nghỉ ngơi. Tộc trưởng, ở phía trước đã có hai người thuộc đội hộ vệ Kim Long ở cửa đá, tựa hồ như bọn họ ở đây để trông coi. Mở long mộ Red A muốn đi vào bên trong bái tế tiên tổ. Nhạc Thành cất tiếng nói với đội hộ vệ Kim Long. Tộc trưởng, hai người lộ vẻ khó xử. Sao vậy, ta là tộc trưởng của Nhạc gia, ngay cả long mộ cũng không thể tiến vào sao? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nói. Không phải, xin tộc trưởng thứ lỗi. Hai người do dự một chút rồi từ từ lui về phía sau, ngay sau đó một mảng đấu khí rót về phía cửa đá. Ầm ầm, từng thanh âm ầm vang lên, cửa đá bắt đầu được đẩy qua bên phải, ngay lập tức một khí tức cường hãn rót vào, khí tức cường hãn này khiến cho hai. Góc truyện audio.com, thất tinh đấu tôn của đôi hộ vệ Kim Long cũng không thể chống cự. Cách chương.